Cực phẩm ác nam, chương 4, góc truyện audio.com. Tắm xong, Tống Thanh Linh dùng khăn tắm bao lấy thân thể mềm mại nhu mỹ. Nàng nhìn chăm chú cách tay đầy ư thanh, nhìn có chút đáng sợ. Nàng biết ra nàng vốn nhạy cảm, so với người thường rất dễ bị thâm tím. Vết thương vốn chẳng đáng lo ngại, tuy nhìn có chút đáng sợ, cho nên hy, tắm nước ấm xong thật thoải mái nga. Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hơi nước bốc lên trắng xóa. Tống Thanh Linh mỉm cười đứng giữa màn sương, nhẹ nhàng bước đi, dáng người thanh tân thoát tục, như tiên tử lạc phàm. Nàng thoát bỏ khăn tắm trùm đầu, mái tóc hơi ẩm, mềm mại đen thui, làn da hồng nhuận tuyết nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Nàng thở nhẹ, ngước nhìn về phía trước, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Thân ảnh vĩ ngạn, Lạc Mộ Thiên đang đứng dựa tường, chỗ hà đứng cách nàng khoảng chừng có 5 bước chân, đôi mắt sắc nhọn khóa chặt trên thân thể nàng, mắt hắn hừng hực lửa, nhìn chăm chú cơ thể nàng, đến cánh tay bạch oánh nhuận băng cơ ngọc, một cổ lửa nóng quen thuộc sao động nhanh chóng từ hạ phúc truyền khắp cơ thể. Hắn lập tức xã định, hắn muốn nàng, anh sao lại ở đây? Tống Thanh Linh ngây người. Ánh mắt hắn làm nàng nhớ đến mình đang ở trần, nàng kinh hoàng, lập tức hai tay ôm chặt lấy, gương mặt ngượng ngùn ửng đỏ càng kiều nhược, khiến người ta có cảm giác muốn ôm lấy. Bình thường nhìn dáng cô em bé nho, gầy yếu, cứ ngỡ chỉ có tay chân dài, quan niệm người phương Đông là lưng dài mới đẹp, vậy mà tấm thân suốt ngày áo sơ mi, quần bò nhìn cũng tạm được. Xách xách xách, coi bộ hình như ta dã bỏ qua cái gì. Ánh mắt cuồng dã lướt qua thân ảnh kiều nhược. Lạc Mộ Thiên cảm nhận hạ phúc càng sao động như con ngựa hoang cố thoát cương. Làm hắn khó chịu cực kỳ. Bước đi đến gần nàng, vẻ mặt hắn đầy quỷ dị. Tống Thanh Linh càng kinh hãi. Hoàn toàn không biết hắn định làm gì. Nhưng trực giác nữ tính mắc bo nàng nên lùi lại càng tốt. Cách hắn 108.000 dặm. Cái gì nhìn được, ta không hiểu anh đang nói cái gì. Anh đừng qua đây. Nàng lảo đảo lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm nhẹ vào bức tường ẩm ướt, nàng phát hiện mình đã không còn đường lùi nữa rồi. Hai tay ôm ngực, nàng hét lớn, tránh ra, đừng chạm vào ta lại càng muốn chạm vào em thì thế nào. Lạc Mộ Thiên đi vào phòng tắm, kéo hai tay nàng để trước ngực hắn, đôi môi lướt nhẹ qua bàn tay. Làn da thủy nộn, mềm mại như tơ khiến hắn nhíu mi. Ân, so với tưởng tượng lại càng hoạt nộn mềm mại. Sao anh có thể như vậy? Ta cảm xúc như đi điền giật từ đầu ngón tay truyền khắp tứ chi bác hải. Len lỏi vào thâm tâm khiến tim Tống Thanh Linh đập mạnh. Nàng cố phản kháng, không cần, anh, tay hắn nâng cằm nàng. Không cần, ta cho em một cơ hội để ma tước biến phượng hoàng. Cô em còn không nắm chắc, ra vẻ thanh cao làm gì? Bổn nữ nhân, hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện bị người ta từ chối? Mặc kệ, hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Không cần, tay nhỏ bé lập tức che miệng hắn. Ta không phải ma tước, cho nên không muốn biến phượng hoàng. Ta thực không cần, xin anh đi tìm người khác đi. Không kịp rồi, hắn nắm chặt tay nàng. Nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại kia, nụ hôn cường dã, dày cường hãn, mạnh mẽ hút lấy vị ngọt của nàng. Tống Thanh Linh không chống cự được, nàng chỉ cảm thấy như linh hồn của mình bị hắn cuốn hút. Nàng không thể thở nổi, cơ hồ là dán chặt vào người hắn, mệt mỏi tựa vào hắn, đôi mắt tà ác đánh giá tất cả. Trong nhà có sẵn mỹ vị, để làm chi canh ba nửa đêm đi ra ngoài săn thú. Nàng thở dốc, cố ổn định hô hấp. Mỹ vị, nàng là người mà, sao hắn có thể khinh người quá đáng. Nàng tức giận dương mắt, nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt hắn nồng cháy, tràn ngập lửa khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Thở mạnh, cả người bỗng run rẩy. Anh không phải anh nói ghét ta sao? Cách đây một lúc, anh còn Tống Thanh Linh biết nàng trong mắt hắn thì cùng lang cẩu. Không có gì khác biết lắm. Lúc trước là lúc trước. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Một câu dễ dàng rũ bỏ toàn bộ các hành vi đã làm. Bạc môi gợi cảm đắc ý cười. Cô cô em rất thành công khiến ta chú ý, ta quyết định tôi muốn em. Lúc đầu định để là anh, nhưng chắc cô nên. Để sau khi hai anh chị ấy xét sâu âu đã long lanh. Ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng cổ, tiếp tục du di xuống bả vai. Hắn chợt phát hiện, hắn chỉ vừa nhẹ nhàng chạm vào làn da Ngọc Phu liền biến màu đỏ ửng. Rất mẫn cảm, hắn chậm rãi, cười đầy tà mị, ngón tay ái muội càng lướt nhanh xuống dưới tới gần chiếc khăn tắm. Anh muốn ta, nàng khẽ rên, trừng mắt nhìn hắn, có cảm tưởng trên đầu của hắn đột nhiên dài ra hai sừng. Giơ tay ta biết, là dê mọc sừng tu, tu đúng vậy, tôi muốn em Lạc Mộ Thiên không cần hỏi cũng biết nàng không hề có kinh nghiệm. Ăn nàng chỉ sợ hơi phiền, chẳng qua, nàng thanh tân trĩ nộn, là loại người hắn chưa chạm qua bao giờ. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng thấy hứng thú, hắn đắc ý cười khẽ. Nhiều năm qua, ta ngoạn nữ nhân không hào phóng nhiệt tình, thì cũng là thành thục vũ mị, lâu lâu cũng thấy chán. Vừa vặn em thanh tân nhã trí ta chưa chạm qua, khiến ta nhất thời hứng thú. Yên tâm, ta vốn dĩ hào phóng, đối xử nữ nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ cần em hầu hạ ta thật tốt, tiền tài, trang sức, quần áo cũng không thành vấn đề. Ta thật sự rất muốn chém mất tên nói NTN. Lời lẽ vô sỉ mà hắn cũng có thể nói được sao? Tống Thanh Linh lạnh lùng trừng mắt hắn, kỳ thật không nên kinh ngạc, nghĩ cha nuôi từng kể, nàng đã sớm biết hắn, có bao nhiêu yêu tà ác, mi lạn mới đúng, tức giận khiến nàng quên đi khi Mộ Thiên có bao nhiêu đáng sợ. Tay nhỏ dùng sức đẩy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện đầy chán ghét, nói, anh mau tránh ra. Tự đại chứ, bổn tiểu thư tứ chi kiện toàn, tiền ta sẽ tự mình kiếm a, ai cần tiền của anh Ngô, cái miệng nhỏ nhắn lại bị ngăn. Lạc Mộ Thiên vốn là thiên chi kiêu tử, muốn cái gì là sẽ có cái đó. Nữ nhân cũng như thế, khí thế chắc tuyệt bất phàm, quý khí mê người cùng bề ngoài tuyệt hảo, khiến hắn cho dù có mất đi gia tộc chỗ dựa thì cũng có thể nhờ nữ nhân ăn hương uống lạt. OMG, anh là giai B, thiên ca, lườm, mà tung hoành tình trường nhiều năm, hắn chưa từng gặp một người đàn bà nào, không, một cô gái nào lại ngốc như nàng. Lạc Mộ Thiên cuồng dã hôn lên miệng nhỏ nhắn, khiến nàng đâu đến nhíu mày, nắm tay đánh lên ngực hắn. Mộ Thiên không để ý, đầu lưỡi cố mở khớp hàm nhưng nàng cứ y y ngô ngô, dãy dụa không chịu há miệng. Hắn lập tức cởi bỏ khăn tắm trên người, bàn tay nắm một bầu ngực, ra sức khiêu khích, nàng thở dốc, mắt trừng lớn, mở miệng hét lên thì đầu lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào công thành đoạt đất. Không cần, anh không thể. Nàng đẩy đầu hắn ra, hô hấp rối loạn, bầu ngực trắng nõn nà phập phồng, khiến đỉnh hoa càng hồng đỏ mê người khiến hắn chịu không nổi hấp dẫn. Cúi đầu nuốt lấy, cả người Tống Thanh Linh run lên. Thở mạnh một hơi, kịch liệt sung sướng thoáng chốc bao phủ khắp cơ thể. Nàng khó khăn rên rỉ. Anh không thể đối xử với ta như vậy à, không thể. Hai tay nàng ôm lấy đầu hắn. Chẳng biết phải đẩy ra hay là phải ôm lấy. Không thể, em muốn ta buông ra. Hắn thì thầm, vùi đầu vào bộ ngực của nàng thổi khí nóng. Lạc Mộ Thiên như đứa trẻ ra sức mút lấy bầu ngực. Phụt máu mũi xỉu lần một. Ma thủ không hề nhàn rỗi, xoa nắn khiêu khích cơ thể nàng, đôi tay dần đi xuống đùi, ngón tay thuận lợi xuyên vào nơi nữ tính bí mật, ta a không. Nàng cắn chặt môi, cố ngăn lại tiếng rên rỉ, đột nhiên như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, cả người run lên, nhanh chóng khép lại chân, nhưng tay Mộ Thiên thành công chen vào giữa hai chân, không cái gì đây, ân hắn chậm rãi rút ngón trỏ. Ánh mắt nàng mê mông nghi hoặc, đầu lưỡi ái muội khẽ liếm, tà ác cười, thanh âm khe khẽ bên tai khiến đầu óc nàng như chìm trong màn sương mờ đục. Em ướt quá rồi, ta biết em đã chuẩn bị tốt lắm. Em cũng muốn, chỗ này bạn dịch thoát nghĩa, chắc không đúng với bản gốc lắm, mong mọi người thông cảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, hồng thấu. Nàng xấu hổ đến mức hận không thể tức khắc thổ độn tới nơi xa tận chân trời góc biển. Ta không, cái miệng nhỏ nhắn hết mở ra lại, ngậm vào khó nói nên lời. đừng khẩu thị tâm phi, không vui phiết miệng, Lạc Mộ Thiên rất nhanh bỏ hết bộ quần áo. Khuôn mặt tuấn tú càng hồng đỏ, ánh mắt đầy lửa dục vọng, nàng không ngừng cự tuyệt làm tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn biến mất. Mộ Thiên tức giận, thân thể rắn chắc to lớn đè ép cơ thể nàng, cơ hồ đêm nàng dán chặt lên tường, vật nam tính cưng cứng cọ sát đóa hoa mềm mại. Nàng giật mình, hạ thân truyền đến cảm thụ kỳ lạ, tựa hồ khát cầu cái gì. Chúng ta không thể, anh là anh trai, nàng cực lực cố lấy lại lý trí. Bất an vặn vẹo thân thể nhu nộn, mềm mại, khuôn mặt thống khổ lại vội vàng, thân thể như đứng trong biển lửa, mồ hôi túa ra đầm đìa. Câm mồm, ta không có em gái như cô cũng không xứng làm em ta, không được gọi ta là anh trai, là lão nhân hoa mắt, mới nhận cô về làm con gái nuôi, ta không thừa nhận. Hắn khinh thường mắng, tăng nhanh lực đạo, khiêu khích, ba chữ, không tư cách này như thấu tâm nàng. Khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, vô lực giãy giụa, đúng rồi, nàng cười khổ, nàng chẳng qua chỉ là đứa con gái cha mẹ ruồng bo. Bằng cái gì mà trở thành nữ chủ nhân nhà giàu vọng tộc? Nhưng ta đối anh như anh trai ruột, nàng suy yếu. Chống đối lần cuối, nhìn dung nhan trắng bệch, Mộ Thiên có chút đau lòng, nhưng lập tức chấn định lại. Hừ, nàng vốn dĩ không phải là em gái hắn. Loạn luân, hắn không có hứng. Vòng cánh tay ngọc qua cổ, hai tay nâng cái mông tròn trịa, thì tính sao, ta cũng không yêu cầu em phải làm vậy, ta một chút cũng không hy vọng em nhìn ta như với anh trai. Quả thật ta muốn em đem ta trở thành hạ thân, đột nhiên thúc mạnh vào. Lập tức hôn lên môi, chặn lại tiếng thét, vật cứng rắn lập tức xuyên thấu chướng ngại, lập tức tiến vào nơi sâu nhất, nam nhân của em. Một cổ đau đớn xé rách từ hạ thân truyền đến khiến cả người Tống Thanh Linh run rẩy. Vô lực kêu khóc, nhưng nam nhân bình thường cũng sẽ không đối xử với ta như vậy. Cho nên, ta không phải nam nhân bình thường. Hắn không để ý, đầu đầy mồ hôi, thương tiếc hôn đi nước mắt nàng. Hai tay mềm nhẹ vuốt ve cơ thể nàng. Ngoan, lần đầu tiên đều là như vậy. Về sau sẽ không đau. Ngươi quả thực so với ác ma còn tà ác. Nàng nghẹn ngào, đau đớn hơi giảm bớt, nàng liền vung tay báo thù. Ta biết, ta càng tà ác hơn nữa, có khí lực đánh người. Vậy thì, hắn sẽ không khách khí. Bạc môi gợi cảm cong lên, lặng lẽ chủ động. Không cần, đau lắm. Tống Thanh Linh nức nở, tay nhỏ lập tức ôm lấy vai hắn, không cho phép hắn cử động thêm. Cố gắng lâu như vậy, hiện tại là thời điểm hưởng thụ thành quả, sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho. Hư sẽ không đau, đau cũng đã qua rồi. Lại đến buông hai tay bé nhỏ ra, cố định lại trên tường. Hắn chậm rãi rút ra, lại mạnh mẽ đẩy vào. A, nàng thét lên, nhưng không bén nhọn như trước nữa. Mộ Thiên thở dốc, cảm thấy u huyệt nhu nộn bao vây lấy vật đang cương cứng. Ác em nhỏ quá còn đau sao? Hắn cắn răng, cố nhịn cảm giác dục vọng bùng nổ, mồ hôi túa ra, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra dịu dàng đến vậy. Vốn dĩ hắn chẳng bao giờ chịu để ý đến bạn giường cảm thụ. Nàng thở hắt ra, bỗng nhiên thấy dễ chịu hơn, mày cũng giãn ra, nhanh chóng liếc nhìn Mộ Thiên. Không đau, hoàn hảo, nếu nàng vẫn còn đau, thì hắn cũng đành coi như chưa nghe rõ. 5 giây tạm dừng đã là cực hạn. Hắn thân yêu hôn nhẹ nàng mỗi cái, hai tay ôm eo nàng, thúc mạnh, mỗi lần đi lên lại càng mãnh liệt va chạm. Nàng cắn chặt môi, nhưng không thể cố kìm nén mà rên gì, đùi càng chặt lấy hông hắn, 10 ngón tay bấu chặt lấy vai, khiến thân thể hai người càng dính chặt, khoái cảm càng rung động mãnh liệt, lan khắp cơ thể. A, nàng mệt mỏi ngất đi. Lạc Mộ Thiên lập tức đỡ lấy cơ thể nàng, ấn nàng sát tường, tiếp tục động thân cho đến khi dục vọng nóng cháy bắn vào cơ thể nàng. Hắn mới dừng lại, hắn thở dốc, chân run run, Mộ Thiên thấy cả người Thanh Linh ướt đẫm mồ hôi. Ấn nút, lập tức nước từ vòi sen chảy ra, bốn phía mịt mù, Mộ Thiên tắm rửa, xóa sạch thân thể đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới nàng có thể thỏa mãn hắn như vậy. cũng có khi, bởi lẽ nàng khiến hắn có một cảm tình chưa có từ trước tới nay. Chẳng qua lại hôn nàng một cái. Hắn mỉm cười nhún vai. Nữ nhân tồn tại vốn là vì để thỏa mãn nam nhân dục vọng. Đối với nữ nhân có thể thỏa mãn hắn, Mộ Thiên luôn luôn rất sủng ái. Cho nên hắn tự nhiên cảm thấy tôn trọng nàng. Tắm qua, Tống Thanh Linh dần dần khôi phục ý thức. Đôi môi sưng mọng, cơ hồ có còn phiếm tơ máu. Chớp chớp mê ly thủy mâu. Mờ mịt vô tội nhìn Mộ Thiên. Nàng tựa hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bộ ngực sữa tuyết trắng mê người phập phồng hít thở, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt hắn, thanh lượng hắc mâu chuyển thâm. Vừa mới tỉnh dậy, Tống Thanh Linh không hề nhớ đến tấm thân trần, chỉ thấy ánh mắt đầy lửa của Mộ Thiên nhìn chằm chằm. Toàn thân nàng bỗng nóng lên, nàng kháng nghị, anh chưa dứt lời đã bị hắn chặn lại, khăn tắm rơi xuống đất. Mộ Thiên một tay thân trọng ôm lấy nàng, nàng cảm thấy mềm nhuyễn như búp bê, sợ đến mức thở mạnh, lập tức vòng tay qua cổ hắn, nàng sợ ngã, ôm chặt lấy hắn, tránh mất mạng nhỏ, anh còn muốn làm cái gì, chỉ nhớ nhanh chóng trở lại, đôi mắt tà ác mà quen thuộc lập tức thu hút mọi sự chú ý của nàng. Đều đã qua rồi, em cũng đừng nói mấy lời ngu ngốc làm anh giận. Mộ Thiên cắn một ngụm lên đôi má mềm mại, nàng kêu ai, một tiếng, trợn mắt nhìn, bạc môi gợi cảm động lòng người nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị. Hắn cởi bỏ khăn tắm, vứt lên giường, ga trải giường đỏ sậm càng khiến tấm thân trong suốt, mịn màng, hai tay nhanh chóng sờ soạng đôi chân, chẳng để ý mình lõa thể, ánh mắt tham lam hưởng thụ thuộc địa, anh a không biết xấu hổ. Không cho xem, nàng nhanh chóng vơ lấy chăn, bao quanh thân thể, bỗng chốc cảm nhận đau đớn toàn thân khiến nàng nhớ lại hình ảnh kích tình lúc trước. Khuôn mặt xinh đẹp dần ửng càng mê người, đôi mắt sáng như ngọc lưu ly nhìn trái rồi phải, nhưng không dám nhìn thẳng vào thân thể cao lớn. Che cái gì, toàn thân em có nơi nào mà anh không sờ, không hôn qua, Mộ Thiên thoải mái ngồi xuống. Kéo tấm chăn, Thanh Linh nghe vậy, nhẹ giọng nói, anh có thể đáp ứng với em một cái yêu cầu được không? Đến đây một cảm xúc chán ghét lan tràn khắp tâm trí Lạc Mộ Thiên. Giảm hết nỗi vui thích của hắn. Hắn nghĩ nàng khác biệt, không nghĩ, thất vọng nhưng rồi hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt nếu như vậy thì hắn cũng không có cảm giác ăn năn vì hành động ép buộc vừa rồi. Nữ nhân đều là động vật tham lam lại phu thiền, dùng thân thể để có thể thỏa mãn được vấn đề vật chất. Nhưng nàng muốn cái gì? Quần áo, trang sức, nàng làm hắn vô cùng thỏa mãn. Vậy thì Mộ Thiên cũng sẽ hào phóng tất cả. Khóe miệng gợi lên nụ cười đùa cợt hồ độ, ngón trỏ khẽ lướt qua đường cong. Nói đi, em muốn gì? Mộ Thiên không nên cảm thấy thất vọng mới đúng. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Như vậy hắn có thể tùy ý đùa cợt trên thân thể nàng. Hắn không chú ý những biến đổi trên gương mặt nàng, một mình đắm chìm trong suy nghĩ. Em muốn anh có thể quên hết việc này, quên, câu trả lời của nàng thật ngoài những điều hắn dự kiến. Khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn không tin tưởng, lặp lại, quên việc giường chiếu này sao? Đây là điều em yêu cầu. Đúng vậy, dù sao đối với anh. Chuyện này cũng không khó gì, đúng không, kỳ thật nàng có khi không nói ra, thì hắn cũng sẽ làm như vậy thôi, nàng đâu có quên hắn có nhiều nữ nhân như vậy, vì sao, nói rõ ràng, Mộ Thiên lạnh lùng yêu cầu, như hồ nước lạnh khiến nàng ứng phó không kịp, nàng vì sao có thể lạnh lùng với hắn như vậy, chẳng lẽ nàng ghét hắn rất thô lỗ, làm đau nàng, hay là vừa rồi nàng không có đạt tới cao trào. Không thể nào, hắn đột nhiên cảm thấy nam tính tự tôn đã bị khiêu chiến. Điều mà từ trước đến giờ chưa từng có. Em chê ta vừa rồi quá thô lỗ. Điểm ấy ta có thể lập tức thay đổi. Chúng ta hắn xoay người đè lên người nàng. Lập tức dùng hành động chứng minh. Không phải, hắn kinh hoàng, khinh kêu. Em không nghĩ muốn cha nuôi biết mà thôi. Anh đã trưởng thành rồi. Mu ôn cùng ai trên giường thì làm. Lão nhân làm sao quản được, cha nuôi không quản được anh, nhưng nếu ông biết chúng ta ông nhất định sẽ thực thất vọng.